Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm rịt tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng chào đổi rôm rả ở bên ngoài, nhưng ở bên trong này hoàn toàn không có một chút tiếng động nào có thể lọt vào được. Đại ca, việc ngươi giao bọn ta đã làm xong. Đúng vậy sư huynh, đi xuyên qua hàng người tấp nập ở bên ngoài. Hai người vén ra cánh cửa tiến vào. Thời gian chắc sắp đến lúc, bắt đầu đi, Phong Thần suy tính một lúc rồi nói. Vâng, xung quanh không biết từ bao giờ có thêm 10 người thuộc lớp đệ tử ngoại môn tập trung đứng ngay sau lưng họ. Hai người các ngươi cũng nên chuẩn bị đi, đợi 10 người kia đi ra ngoài. Phong Thần quay qua căn dặn nhắc nhở hai người chuẩn bị cho cuộc đấu giá sắp bắt đầu. Dường như cả hai đều hiểu ý vị của hắn liền nhanh chóng ngồi tại phía trên cùng, đó là vị trí được xem là thuận lợi nhất. Một lúc sau, đám người bên ngoài thông qua việc tranh cãi nên chọn lựa được 100 người tiến vào. Điều khiến họ ngạc nhiên chính là bên trong hoàn toàn tối đen, không hề có một chút ánh sáng, chỉ phía trên cao kia hai cái thủy tinh ngọc phát ra chút ánh sáng nhỏ mà thôi. Có chuyện gì vậy, sao lại tối đen như vậy? Vừa tiến vào, đám người liền thốt lên, mặc dù rất tối nhưng không hề có một người nào chen lấn hay va chạm, tất cả đều được sắp xếp một cách rất cẩn thận, chưa tới 5 phút toàn bộ chỗ trống đều được lấp đầy. Hàng trên cùng, Nhẫn Thục Viêm cùng Tiểu Hồng ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này hoàn toàn không giống như lúc nãy, dường như có một màn đen nào đang bao phủ tất cả bọn họ. Tất cả những người tham gia đều không có một tiếng động phát ra, giống như đang chờ đợi một thứ gì đó. Sư huynh đâu, chờ đợi một lúc không nhìn thấy Phong Thần, Tiểu Hồng quay qua hỏi. Nhưng không đợi Nhẫn Thục Viêm trả lời, phía trên cao có một vị đệ tử xuất hiện đứng tại chính giữa trung tâm. Đột nhiên ánh sáng từ thủy tinh ngọc phát ra ngày một sáng, ở bên trên kia dường như được ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào. Chào mừng các vị bằng hữu, ta thay mặt chủ hội đấu giá lần này điều hành toàn bộ. Trước tiên ta công bố về quy định đấu giá. Không được làm ồn, chỉ việc ra giá, ai đưa ra giá cao nhất sẽ là người thắng cuộc, việc ra ngoài tranh giành hội đấu giá không tham gia. Buổi sáng này chỉ tung ra 20 món mà thôi. Bắt đầu, từ trong đi ra một người nữ nhân khác với trên tay là một khay đựng một lớp vải đen che phủ bên ngoài, toàn bộ ánh mắt đều không thể nhìn xuyên qua được. Món đầu tiên là mệnh đan thảo, là một loại dược liệu cực kỳ chân quý cùng rất khan hiếm, một đại lục may ra cũng chỉ có chưa tới 10 cây. Tác dụng của nó chính là giúp trị bách bệnh, có thể phối hợp các loại thuốc khác chế tạo thành đan phẩm cao nhất có thể giúp người tu luyện gột rửa tạp chất, gia tăng khả năng tu luyện ít nhất là gấp 2 lần. Giá khởi đầu là 200 linh thạch, đấu giá lần một bắt đầu. Đám đông bên dưới sau khi nghe thấy được công dụng của nó liền trong lòng nóng rực lên, hiệu quả xem như không được cao nhưng cái khan hiếm chính là thứ mà đám người quan tâm nhất cùng việc giúp gia tăng khả năng tu luyện, như vậy chẳng khác gì một kiện chí bảo. Ta ra 210 linh thạch, vừa bắt đầu đấu giá liền có người đưa tay lên cao ra giá. Ta ra 250 linh thạch, ta ra 300 linh thạch, ta ra 500 linh thạch. Đợi tranh giành một hồi lâu liền có một người đẩy giá lên cao. Còn vị nào ra giá cao hơn nữa không? Ta ra 1000 linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi một lúc liền có một thanh âm nữ tử vang lên phía sau góc, nàng ta suy tính một hồi lâu mới chịu đưa ra cái giá này. Nàng nhiều lần đẩy giá lên cao nhưng đều bị vượt mặt, nàng dường như rất nóng lòng nên đưa ra giá cao nhất như vậy. Sau một hồi không còn ai đưa ra cao hơn nên nàng thở dài ra rất nhẹ nhõm. Mệnh đan thảo được đấu giá thành công, giá 1000 linh thạch, mời người chiến thắng tiến vào bên trong. Tiếp theo, món đấu giá thứ hai là thục cốt, là miếng xương quý nhất của hung thú ma vực. Thục cốt linh tu luyện tới tu vi cao liền kết tinh thành một đoạn thực cốt rất chân quý, nghiền nát rồi hòa trộn với nước là có thể uống. Công dụng chính là giúp cải tạo xương cốt, rất tốt cho người tu luyện thể pháp. Giá khởi đầu 500 linh thạch. Chưa tới một giây sau khi công bố giá khởi đầu liền có một vị thanh niên rất trẻ tuổi bật đứng người dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào miếng thục cốt bên trên, ánh mắt hắn nói lên rất rõ ràng, hắn cực kỳ muốn có được nó. 1000 linh thạch, không đợi những người khác kịp suy nghĩ, hắn nhanh chóng đưa ra một cái giá. Việc này khiến nhiều người phải giật mình, 1100 linh thạch, nhưng sau khi hắn vừa ra giá, liền có một người khác đẩy giá lên cao. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía người đưa ra giá, nhưng do quá tối nên hắn không thể nhận biết được là ai. 1150 linh thạch, 1200 linh thạch, 1300 linh thạch, đám người tham gia đấu giá dường như đều rất có hứng thú với nó nên việc nâng giá lên cao hơn. Tới lúc này giá của nó đã được đẩy cao lên tới 5000 linh thạch nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. 7000 linh thạch, 8000 linh thạch, không khí sôi nổi bên dưới đang được khuấy động, đám người đã rất nóng lòng chờ đợi. 1 vạn linh thạch, vị thanh niên lúc này dường như bị chọc cho tức sôi máu, hắn chẳng thèm quan tâm tới xung quanh mà thét lên mức giá cao nhất lúc này. Xung quanh đám người thấy vậy liền có chút ngừng lại, Thục Cốt với giá 1 vạn linh thạch còn vị nào ra giá cao hơn không? Chờ đợi một hồi không còn ai đưa ra giá cao hơn, người điều hành phiên đấu giá bắt đầu chốt lại người thắng cuộc thứ hai. Chúc mừng vị huynh đệ này đấu giá thành công, mời tiến vào bên trong để nhận lại. Gần một canh giờ sau khi bắt đầu, lúc này những món đầu tiên được mang ra hết toàn bộ, có rất nhiều món từ trung phẩm tới cực phẩm dần được mang ra đấu giá, càng về sau, những món được mang ra càng ngày càng tốt. Món đấu giá cuối cùng hôm nay là một khối hồn tinh tu vi khoảng 3.000 năm, được tìm thấy trên xác của một loại hung thú có thể xâm lâm cự minh vương, sức mạnh nó được xác định là vượt qua thánh cấp thực lực, thậm chí có thể đạt đến ngưỡng hoàng cấp hung thú, hồn tinh chỉ bị hao hụt trong thời gian dài, có thể thu phục được nó thì việc sở hữu một cái hồn hoàn trên 3.000 năm tu vi, nuôi dưỡng nó tới lúc đỉnh phong có thể đạt tới gần 7.000 năm ngang ngửa một cái hồn hoàn hấp thu cấp 50. Thuộc tính của nó là thổ cùng nham thuộc tính, giá khởi đầu 5 vạn linh thạch. Sau khi giới thiệu về loại hồn tinh này, ở bên dưới có rất nhiều người nghi ngờ, không tin là nó có thật. Nhưng tới khi tấm vải che bên trên được lấy ra, trước mắt họ là một viên hồn tinh phát ra quang mang màu tím, trông rất ảm đạm nhưng ẩn chứa trong nó một loại năng lực cực kỳ hùng hậu, lời tên giới thiệu hoàn toàn chính xác. Điều này khiến bên dưới ngày càng rạo rực hẳn lên. 7 vạn linh thạch, 8 vạn linh thạch, 10 vạn linh thạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như họ không còn kiềm chế được sự thèm khát, không còn mang ra những số linh thạch ít ỏi như trước mà một lần tăng giá đều phải trên vạn linh thạch. Mặc dù được đẩy giá lên cao nhưng dường như không có dấu hiệu thụt giảm, cảm giác tranh đoạt rất cao. 20 vạn linh thạch, cách chương.